trang phục của hắn không biết khi nào thì bị xé rách, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cánh tay tuyết trắng nhưng thập phần hữu lực. Trước sắc nữ một chút, rồi mới nói, không phải ngươi chỉ có hứng thú với nam nhân thôi sao? Có ngươi mới có thể bắt được cái nam nhân lãnh khốc kia. Tuy hắn không đáng yêu bằng In Weser, nhưng cũng rất tuấn tú a. Sai lầm rồi, ngươi mới là tuấn tú đâu. Kém một chút là đi khinh bạc hắn, nhưng vẫn sợ đao trong tay hắn, cho nên buông tha. Xà cốt đặt đao tại trên cổ ta, rồi nói, Thủy cốt, tuy không biết ngươi đang xảy ra chuyện gì, động thủ đi. Chỉ mấy chiêu, Thủy cốt đã xử lý xong mấy người ngồi trên lưng ngựa, ta không dám cử động. Thực lực của đội 7 người, ta cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa xà cốt quả nhiên chỉ thích nam nhân. Đao đặt tại trên cổ ta đã cắt vào da thịt, máu tươi chảy xuống dưới. Thủy cốt vốn là muốn động thủ đối với mấy tiểu hài tử, nhưng do một nhân cách khác khiến hắn không làm được. Đúng là cơ hội tốt. Ta thấy xà cốt truy hắn nói, vì sao không động thủ? Ta một tay đè lại cánh tay hắn hướng về phía trước nhảy, thành công thoát. Rồi sử xuất thương long phá tập kích thủy cốt. Hắn bị điện của ta biến thành màu đen, rồi hét lên với ta, ta muốn giết ngươi. Vậy ngươi đến a. Nói xong chạy hướng ngược lại với Bạch Linh Sơn. Chỉ cần đi xa khỏi kết giới của Bạch Linh Sơn thì C có thể dễ dàng thu dọn bọn chúng. Nếu ở trong kết giới thì hắn sẽ yếu đi nhiều. Nhưng đao xà cốt cũng không cho phép ta làm như vậy. Mấy đao vung đến, ta bị bức trở lại hẳn là sắp được gặp C. Đang nghĩ, phía trước một cái thân ảnh trắng nhạt xuất hiện. Sau lưng nổi lên một trận kình phong, không cần quay đầu cũng biết kẻ tập kích ta chính là Thủy Cốt. Ta vội vàng lấy luyện nha chống đỡ. Nhưng bọn họ không phải yêu quái mà là người. Hơn nữa chiêu thức rất kỳ quái. Nhất thời ta bị đè ép xuống dưới. Xà cốt lúc này lại bay tới một đao. Và đao kia khi ném ra căn bản không biết sẽ đi hướng nơi nào. Cho nên không có một chút lưu ý. Phía sau lưng bị chém một chút. May mắn bởi vì có da cổ thụ da dệt thành quần áo, cho nên chỉ là bị vết thương nhẹ. Lúc này C đã đi đến, tiếp được đao xà cốt đao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, dấu ta thấy trên đầu có một đạo bạch quang bay qua. Khi định thần lại thì quang đó đã cắm ở trước ngực Thủy Cốt. Nhưng nơi chí mạng của bọn chúng là cổ, nhất chiêu này cơ hồ chỉ khiến Thủy Cốt thấy đau thôi. Thế nhưng ta lại đem hắn thành người bình thường, cho rằng chúng một đau như vậy hẳn là phải chết. Nhưng tận mắt thấy hắn đột nhiên giữ chặt ta chạy hướng kết giới, vừa chạy vừa gầm lớn, ta nhất định phải giết ngươi. Giờ mới nhớ ra chúng không phải người, khoan, tuy ngươi chạy rất nhanh, nhưng đấu quỷ thần là một tà đao, ngươi sẽ rất khổ. Mới nói xong, mặt người nào đó đã đầy hắc khí, hô hấp bất ổn. Nhưng rất nhanh hắn đã mỉm cười, kết giới này quả nhiên rất hữu dụng. Ta ngẩn ra, giờ mới phát giác bản thân đã ở trong kết giới, vì tà khí của đấu quỷ bị tinh lọc, biến thành một cây đao bình thường. Hối hận a, sớm biết thế thì ta đã động thủ, làm gì chờ đấu quỷ giúp. Nhưng vô luận là người đang sống hay người đã chết sống lại, ta không có nổi ác tâm đi hạ thủ. Hít vào một hơi, ta tiếp tục giả bộ đáng thương. Rồi gục, Thủy Cốt dừng lại, kéo thắt lưng ta, định lôi đi. Ta nhanh chóng vùng dậy, miệng nói, xin lỗi nhé. Ta nhanh chóng rút luyện nha ra khỏi vỏ, cổ Thủy Cốt liền bị khảm một lỗ hổng to đùng, đầu hiển nhiên không rơi xuống. Cứ nghĩ sẽ ăn may, đánh rớt xuống ngọc tứ hồn, chỉ tiếc ta không phải là Kagome, vô pháp biết được chính xác vị trí của mảnh ngọc. Dù có thể cảm giác được nguồn, nhưng không chắc chắn sẽ chuẩn xác. Cho nên một đao này tuy đâm thủng cổ hắn, nhưng cố tình mảnh ngọc tứ hồn lại vẫn bám trên người Thủy Cốt khóc. Ta đâu dễ dàng gì lấy được dũng khí chém hắn, thế nhưng không thành công. Nhưng Thủy Cốt đã không thể cử động, miệng vết thương trên cổ dù có thể khôi phục lại nhưng cũng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc này, một pháp sư rất giống Kagome đến gần. Rồi ngồi quỳ bên cạnh Thủy Cốt. Ta nghĩ nàng hẳn là Kikyo. Thủy Cốt đã khôi phục lại thành đại phu thiện lương, luôn miệng nói bản thân có sai. C cũng đã đi tới, đứng ở phía sau ta lẳng lặng nhìn. Thủy Cút cầu xin Kích Dâu lấy đi mảnh tứ hồn trên cổ, nhưng Kikyo do dự mãi, không nhúc nhích. Nhưng một thanh xà đao đổ ập đến, trực tiếp chặt đầu Thủy Cốt, mang đi mảnh ngọc tứ hồn. Mặc dù ở trong nguyên tắc ta đã xem đoạn này, nhưng vừa rồi nhập thần nghe Thủy Cốt nói, nên hoàn toàn quên mất chuyện này. Thôi quên đi, tình tiết trong tác phẩm cường đại như thế, nhân vật chính lại vĩ đại như thế, vì phối hợp giúp nhân vật chính trưởng thành, tùy tiện bọn họ nháo đi thôi. Xê rút ra đấu quỷ thần, xoay người đi hướng ngoài kết giới. Bởi vì linh lực trong kết giới quả thật đã làm khó hắn.